Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Bạch Tố Tố. Cũng ở đây lời nói ở giữa, tà ác chi hồn cười lạnh một tiếng. Giờ phút này Nhu Nhi mặt tướng mạo bên trên, hiện ra từng đầu mang theo lôi điện hoàng kim huyết mạch. Đây là chỉ có vượt qua lôi kiếp cường giả, mới có thể ngưng luyện ra hoàng kim dương mạch a. Có thể nói, bây giờ cái này chiếm cứ Nhu Nhi phân thân tà ác chi hồn. Thực lực sớm đã tại Ký Bắc Lương cái kia đợi sơ nhập thiên dương cảnh võ giả bên trên. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Đối mặt cái này nhóm cường giả, Cổ Phong chỉ riêng có nắm chắc, chính là bản thân trung cực đòn sát thủ. Triệu hoán long cốt thực lực, tại nhân gian, hẳn là vô địch. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như muốn chém giết cái này tà ác chi hồn, rất dễ dàng đem Nhu Nhi cũng làm bị thương. Thậm chí hắn cá chết lưới rách, khả năng chôn vùi Nhu Nhi cái này một phách phân thân tính mệnh. Cổ Phong giờ phút này, rất xoắn suýt, tiểu từ, thế nào, không bỏ được đối với cái này tiểu Mỹ mà thân thể động thủ sao? Hay là đã trải qua sợ mất mật, tà ác chi hồn, giờ phút này cười to. Cổ Phong lúc này mở miệng, Nhu Nhi, muốn chiến thắng cái này tà ác chi hồn, ta cần ngươi trợ giúp, đừng cho hắn hoàn toàn khống chế thân thể ngươi. Ta là Cổ Phong, ta là ngươi muốn đám người. Ngươi nếu bị hắn triệt để chết chiếm cứ thân thể, ngươi liền muốn chết, ngươi liền đợi không được ta, ngươi liền không cách nào biết, ngươi rốt cuộc là ai, thân phận của ngươi, rốt cuộc là ra sao. Ngươi, ngươi là Cổ Phong, ngươi là ta muốn đám người. Giờ phút này, thân thể này thể nội, lại là truyền ra Nhu Nhi thanh âm. Tiểu nha đầu, ta liền hiện luyện hóa ngươi cái này tàn hồn. Không được, ta không thể chết, hắn là ta muốn đám người. Ngươi không chết cũng phải chết. Không được, không thể, ta muốn biết, ta là ai, ta muốn biết. Giờ phút này, Nhu Nhi cái này một phách cùng cái này tà ác chi hồn tranh đấu, như thế, thân thể này mặc dù có hoàng kim âm mạch, hoàng kim dương mạch, hoàng kim lôi mạch cực kỳ vô địch, nhưng tạm thời không cách nào hoàn toàn điều khiển. Đây là Cổ Phong nghĩ đến biện pháp duy nhất. Đây cũng là lúc này Cổ Phong cơ hội duy nhất. Siêu, Cổ Phong thân ảnh như điện, đi thẳng tới thân thể này trước mặt, nhìn trước mắt Nhu Nhi mặt tướng mạo, một chưởng trực tiếp đặt tại đầu của nó bên trên. Trừ hồn, trừ hồn, cái này là năm đó Cổ Phong tại Hồn Quy Lâm bên trong tu hành Thiên Hồn Tông bí thuật thời điểm học được thủ đoạn. Thuật này là đem một người linh hồn từ trong cơ thể sinh sinh rút ra. Tại Cổ Phong xem ra, cái này tà ác chi hồn bản thân dù sao chỉ là hồn thể, hẳn là không mạnh. Mạnh là Nhu Nhi cái này tràn đầy khủng bố huyết mạch phân thân. Chỉ cần đem tà ác chi hồn từ thân thể này bên trong rút ra, tất nhiên có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Nếu là Cổ Phong bản thân rút ra, tự nhiên không cách nào làm đến. Nhưng có Nhu Nhi một phách tư tưởng cùng tranh đấu, Cổ Phong liền có cơ hội. Hoàng kim chi lực theo Cổ Phong bàn tay khuếch tán tiến vào Nhu Nhi phân thân Nê Hoàn Cung bên trong. Trong đó đang có hai đạo ánh sáng đoàn tranh đấu lẫn nhau. Trong đó một đạo tràn đầy u ám quang mang, chính là cái kia tà ác chi hồn. Cổ Phong cái này hoàng kim chi lực hóa thành bàn tay to lớn, đem cái kia tà ác chi hồn bỗng nhiên một phát bắt được. Ngươi, đáng chết, ngươi mơ tưởng rút ra ta linh hồn. Cái kia tà ác chi hồn kịch liệt gào thét, ngươi muốn giết ta Nhu Nhi, ta liền muốn giết ngươi. Cổ Phong một tiếng gào thét, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, liền muốn đem cái này tà ác chi hồn rút ra. Mà cũng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Bắc Viện tượng nạn bên trong, phụ thân lưu lại cái kia một đạo thần niệm cuối cùng nói cho mình nói. Cái này hoàng kim thành thành chủ, ngươi nhớ kỹ, coi như ngươi có đầy đủ tu vi, cũng không cần tổn thương nàng. Nàng là người đáng thương. Giờ phút này Cổ Phong hơi chấn động một chút. Phụ thân nói thành chủ này là người đáng thương, nhưng không có nói cho Cổ Phong thành chủ này là Nhu Nhi phân thân. Nghĩ như thế, lúc ấy Nhu Nhi còn chưa trở thành thành chủ này, Tại Cổ Phong suy đoán, phụ thân trong miệng thành chủ có thể là cái này, tà ác chi hồn. Cổ Phong biết, phụ thân là sẽ không tự nhủ nói dối. Nhưng cái này tà ác chi hồn, thấy thế nào cũng không giống là một kẻ đáng thương. Cổ Phong không thể vì phụ thân một câu, mà từ bỏ chém giết cái này kém chút giết Nhu Nhi tà ác chi hồn. Ta lại nhìn ngươi, rốt cuộc là người nào? Siêu hồn, giờ khắc này, Cổ Phong bắt lấy cái kia tà ác chi hồn không có trực tiếp rút ra, mà là trong nháy mắt thi triển siêu hồn thuật. Tiếp theo, từng đợt, giống như thủy triều ký ức, chính là vô cùng điên cuồng tràn vào Cổ Phong trong đầu. Một bức tranh xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt, lúc chạng vạng tối, vách núi bên cạnh, một tên thân mang áo trắng, tuổi chừng 18 tuổi nữ tử, rúc vào một cái tuấn lãng công tử trong ngực. Triệu lang, cùng ta cùng một chỗ bỏ trốn, ngươi có từng hối hận? Áo trắng nữ tử nhìn lấy tuấn lãng công tử mở miệng. Tố tố, ngươi thật ngốc, ta đây sao yêu ngươi? Làm sao sẽ hối hận đây? Chúng ta xem hết ngày hôm đó rơi, liền cùng một chỗ cao chạy xa bay. Vách núi này một bên, xem mặt trời lặn, thế nhưng là rõ ràng nhất. Cái kia tuấn lãng công tử cười nói. Triệu lang, ngươi thật tốt. Áo trắng nữ tử ngọt ngào mở miệng. Tố tố, ta nhường ngươi mang đến đồ vật. Ngươi mang đến sao? Chỉ có thứ này, mới có thể để cho chúng ta sau này qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt. Tuấn lãng công tử đột nhiên nói. Triệu lang, ta thừa dịp ba ba ra ngoài, đem tìm tới trộm ra. Ngươi xem, vừa nói, áo trắng nữ tử xuất ra một khỏa quang minh sáng chói dạ minh châu. Đúng, chính là vật này, chính là nó. Tuấn lãng công tử trong nháy mắt trong mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Một tay lấy cái này dạ minh châu đoạt tới. Triệu lang, ngươi... Nhìn lấy giờ phút này trước mắt nam tử thần sắc, áo trắng nữ tử cảm giác có chút mạch sinh. Mà sau một khắc, tuấn lãng công tử cười lạnh một câu. Bạch tố tố đa tạ. Lời nói này ở giữa, áo trắng nữ tử trước mắt cái này yêu nhất nam tử, bỗng nhiên dùng sức, nhất định là một thanh đem nàng đẩy xuống sườn núi. Nàng từ vách núi bên trên rơi xuống, nhìn lấy phía trên vách núi bên cạnh đạo thân ảnh kia. Trong mắt tràn đầy vô cùng thống khổ. Nàng giống to. Triệu lang, ngươi gạt ta. Hừ, ta làm sao sẽ thích ngươi cái này đê tiện nữ nhân. Ta tới gần ngươi bất quá vì bảo vật này. Có bảo vật này xem như sính lễ, ta liền có thể cưới được thành Đông Võ quán quán chủ nữ nhi. Ngươi, Bạch tố tố nghe đến lời này, sợ vỡ mật. Nàng từ bên trên bầu trời rơi xuống, tại té xuống đất trước đó trước khi chết trong nháy mắt. Nàng thề, kiếp sau, nhất định phải tìm một cái chân chính yêu nàng nam tử. Hình ảnh tiêu tán, lập tức, lại là một hình ảnh xuất hiện. Một tên tuổi chừng 16 tuổi áo trắng thiếu nữ, đi theo một tên bề ngoài chất phác trung thực thanh niên cùng một chỗ hướng phía một cái trong rừng phòng nhỏ đi đến. Thạch đầu ca ca, nơi này thật có bảo vật sao? Áo trắng thiếu nữ mang theo hưng phấn mà hỏi. Tố tố, đương nhiên là có. Thạch đầu ca ca làm sao sẽ lừa ngươi? Chất phác thanh niên lúc này cười nói. Hì hì, ta tin thạch đầu ca ca. Áo trắng thiếu nữ biết, thạch đầu ca ca làm người nhất là trung thực, lại là trong nhà hắn quản gia nhi tử, cùng nàng nhất là muốn tốt. Chất phác thanh niên đẩy cửa ra, đối với áo trắng thiếu nữ mở miệng. Tố tố, đi vào đi, nơi này tối quá a. Bạch tố tố có chút do dự. Bảo vật, chính là muốn thần bí a. Thạch đầu ca ca sẽ không lừa ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.